Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt một chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 48. Lúc bây giờ thời gian cứ dần trôi qua, từng nhóm người không ngừng đi lên. Có người chiến thắng lấy tư cách tham gia Tế Thần Điện, dĩ nhiên cũng có người thua trận buồn bã mà rời khỏi nơi này. Trong quá trình đó, Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh dĩ nhiên cũng đã trải qua một trận. Hai người đã dùng những phương thức riêng của mình mà giành được thắng lợi. Tông Kiệt Khánh có đấu khí băng thuộc tính vô cùng bé nhọn, chỉ trong một chiêu đã đánh bại được đối thủ. Thế nhưng đấu khí phong thuộc tính của Lý Hạo lại nhu hòa hơn phần nào, dùng một phương thức mềm mại mà đánh bại đối thủ. Có điều Lý Giật có thể nhìn ra, nếu như Lý Hạo muốn, có lẽ cũng có thể dùng một chiêu đánh bại đối thủ của mình. Chỉ có điều người này không huênh hoang như Tông Kiệt Khánh, thế nên mới làm một cách nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Những người tham gia Tế Thần Điện bao năm nay, tuy rằng đa phần đều là những người không được chào đón trong gia tộc hay thế lực của mình. Thế nhưng nếu là người bình thường, nào ai cũng có dũng khí để mà tham gia Tế Thần Điện này. Còn về những người như Lý Hạo, Tông Kiệt Khánh, Diệp Khinh Vũ, họ càng coi Tế Thần Điện là như một nơi huấn luyện để tôi luyện bản thân. Tuy nói rằng việc tu luyện thế này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng người có thể sống đi ra sau khi kết thúc Tế Thần Điện, đa phần đều có được những bước tiến bộ cực lớn. Vì vậy, các đợt Tế Thần Điện cơ hồ đều tập trung được đa phần nhân tài trong đế quốc. Lời nói này không hề giả dối một chút nào. Bởi vì kẻ còn yếu, chưa tới bước Tam Thánh Sơn thì đã bị khiêng ra ngoài rồi. Cho dù may mắn lên được, trong từng vòng tuyển chọn cũng không thể không buồn bã rời khỏi đây. Giọng nói của quái ấy lại vang lên bên cạnh Lý Giật. Lý Giật quay đầu nhìn, đã nhìn thấy ánh mắt thần thần đang hướng về lôi đài càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Tuy rằng chưa từng hỏi tới nàng, Lý Giật cũng có thể lờ mờ hiểu. Nàng tham gia Tế Thần Điện này cũng có suy nghĩ và mục đích của mình. Chỉ nghe nàng nói ra lời này thì có thể biết nàng và những kẻ điếc không sợ súng chạy đến tham gia như mình hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ cảm giác được ánh mắt cổ quái của Lý Giật, thần thần quay đầu khẽ cười mà nói tiếp. Ta nói những thứ này không có ý gì khác, ta chỉ muốn nói với ngươi. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng đối thủ của ngươi lại không có kẻ nào được phép khinh thường. Lời cảnh cáo này khiến Lý Giật nhíu mày. Có điều hắn lại ghi nhớ trong lòng. Dù gì, hắn cũng không phải kẻ tầm cao khí ngạo, tự coi mình là giỏi. Hơn nữa, thời gian trôi đi, Lý Giật cũng không có lòng khinh thường những người này. Tuy rằng đều là cấp đấu giả, thế nhưng những người này so với những tên phế vật mà mình tiện tay chém giết như bổ dừa mà nói, người nào cũng đều mạnh hơn vô số lần. Nếu như bản thân lại nhìn những người này như những kẻ phế vật đó, nói không chừng sẽ tự gây thiệt thòi cho mình đấy. Lúc Lý Giật và Thần Thần đang nói chuyện, vòng đấu trên lôi đài lại đã kết thúc. Lần này cơ hồ hai người đều bị trọng thương. Người giành phần thắng cũng đã bị hủy bỏ từ cách tiếp tục tham gia Tế Thần Điện. Trong lời nghị luận xôn xao, Bạch Y Nhân trên lôi đài đã bĩu môi, nhàn nhạt nói. Vòng thứ 22, Quả Khánh đấu với Lý Giật, mời lên đài. Bạch Y Nhân vừa dứt lời, diễn võ trường đang huyên náo, ngay lập tức im ắng trở lại. Sau đó cho dù là người đã chiến thắng hay bại trận, ánh mắt đều đổ dồn về phía của Lý Giật. Trong những ánh mắt này có đủ các loại cảm giác khác nhau. Có điều những ánh mắt không có ý tốt, dĩ nhiên đã chiếm phần nhiều hơn. Xem ra, rất nhiều người đang mong chờ người đền đài đấy. Quả Khánh này, ta biết một chút, hắn cơ hồ là một dòng binh độc hành. Trong dưới dòng binh danh tiếng cực kỳ vang dội. Hơn nữa, bản lĩnh của hắn cũng không hề tầm thường đâu. Người đừng bao giờ bị thua trong tay của hắn đó. Nghe thấy Lý Giật sắp lên đôi đài, Thần Thần thoáng sững người rồi vội lên tiếng nhắc nhở. Dòng binh sao? Lý Giật mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nói. Cái gọi là dòng binh, nói thế nào cũng dễ đối phó hơn với một số tên chạy ra từ những đại gia tộc. Xem ra vận may của ta cũng không tệ mà. Vừa dứt lời, đôi tay của Lý Giật đang chắp sau lưng cũng từ từ buông xuống. Trong ánh mắt của bao nhiêu người, thân hình vụt lóe rồi đáp xuống lôi đài. Hắn vừa lên lôi đài, đã nhìn thấy một chiếc bóng hoa hồng sắc, chớp mắt cũng lao lên lôi đài, sau đó đáp xuống đất một cách thật nặng nề. Trên lôi đài, thân ảnh hoa hồng sắc xuất hiện trước mắt Lý Dật, là một gã trẻ tuổi mặc trường bào hồng sắc. Mái tóc đen nhánh của hắn buông tự do xuống. Trên khuôn mặt anh tuấn kia hiện ra vẻ anh kiệt cao ngạo. Thân người của hắn mảnh khảnh, làn da trắng dị dạng. Thế nhưng không biết tại sao, mọi người lại luôn cảm nhận thấy mùi máu tanh nhàn nhạt phảng phất trên người hắn. Mùi máu tanh này có lẽ với những người khác sẽ không thể thích ứng. Nhưng Lý Dật khi đối mặt với khí tức này cũng không khỏi phải cau mày, trong lòng sáng như gương. Khí từ huyết sát ư? Trên người tên Qua Khánh này lại có một luồng khí huyết sát nặng như vậy. Hiển nhiên hắn là nhân vật đã bò ra từ trong biển máu, từ trong một núi thi hài mà chui ra. Một nhân vật như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Người chính là Lý Dật, kẻ đã phế đi Tề Phóng và Lan Vũ ở làng Các sao? Khi Lý Dật đang quan sát thăm dò đối phương, kẻ đó cũng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười hòa ái. Có điều nụ cười ấy cho dù nhìn thế nào cũng cảm thấy có vài phần âm lạnh và tê buốt cả người. Có lẽ nếu gương mặt tươi cười này của hắn đặt vào lúc bình thường, chẳng cũng có thể khiến trẻ con khóc thét trong đêm mất. Vậy thì đã sao? Nhìn đối phương cười, Lý Dật cũng mỉm cười, nhàn nhạt nói. Quả là không tệ. Qua Khánh vỗ vỗ tay. Ta tưởng rằng ngươi cũng xuất thần trong đại gia tộc, nên cũng chỉ giống với đám phế vật kia. Thế nhưng không ngờ, cách hành xử của ngươi lại rất hợp với ta. Không tệ. Nhìn vào điểm này, lát nữa khi động thủ, ta tuyệt đối sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không để ngươi bị thương. Dĩ nhiên, nếu lúc này ngươi nhận thua, hai chúng ta cũng bớt được không ít phiền phức. Thế nào? Lời nói này của Qua Khánh hoàn toàn khác so với bình tượng của hắn. Nhưng lời nói ấy khiến Lý Dật phải lặng im. Sau chốc lát, hắn mới thở dài nói. Vị Qua Khánh các hạ này, đúng là phải đa tạ hảo ý của ngươi rồi. Chỉ có điều đối với việc tham gia tế thần điện này, ta đã quyết chí phải đạt được. Nếu các hạ thật sự có lòng này, chỉ bằng hiện giờ tự nhận thua. Thế nào? Quyết chí phải đạt được sao? Qua Khánh mỉm cười, tay phải khẽ vung lên rồi nói tiếp. Xem ra chuyện chúng ta gặp nhau trên đồi đài đã sớm định rõ, không có cách nào để hòa giải rồi. Đối với ta mà nói, ta nhất định phải tham gia tế thần điện. Nếu như người bằng lòng nhận thua, ta sẽ bớt được chút phiền toái. Có điều nếu người đã quyết tâm như vậy, vậy thì chúng ta chỉ có thể đánh hết mình một trận thôi. Vẻ mặt của Qua Khánh tuy rất âm lạnh, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự ôn hòa, khiến Lý Dật không hề thấy phản cảm. Ngay lập tức, hắn ra dấu mời đối phương, nhàn nhạt nói. Vậy thì cứ đánh hết mình đi. Được rồi, bắt đầu đi. Nhớ cho kỹ, chỉ có thể sử dụng thực lực bản thân của mình. Bạch Y Nhân ở một bên cơ hồ gai mắt khi thấy hai người nói nhiều. Ngay lập tức nhàn nhạt lên tiếng nói. Nghe vậy, Lý Dật khẽ cười một tiếng, tay phải rung nhẹ một cái. Một chiếc xích đã nhanh chóng rũ xuống từ ống tay áo của hắn. Bình nhận cổ quái ở đầu chiếc xích toát ra những tia sát khí âm lạnh, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Chỉ nghe vù một tiếng, theo động tác của Lý Dật, đầu khí tử sắc nhàn nhạt đã vụt sôi trào ra khỏi cơ thể hắn, sau đó trùm hắn lại vào trong. Hùng sát khí đàn tràn khắp nơi. Qua Khánh các hạ, xin mời. Cảm nhận được khí thế hung sát tràn ngập trên người Lý Dật, Qua Khánh cũng thoáng sững người, sau chốc lát khẽ cười rồi nói. Những người phía dưới đều nói, mấy ngày nay, người ngang tàng huỳnh hoàng đều là dựa vào ngoại lực. Hôm nay được gặp ngươi, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Những người xem thường ngươi đều là kẻ đần độn cả. Nhìn khí thế hiện giờ của Lý Dật, e rằng đấu sư bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi có đúng không? Lý Dật mỉm cười, nhàn nhạt nói. Lẽ nào đấu sư cường giả bình thường lại là đối thủ của Qua Khánh các hạ được sao? Qua Khánh khẽ cười chậm rãi nói. Cho dù nói thế nào, ta rất hứng thú khi tham gia tế thần điện lần này. Đối với công pháp đấu kỹ của đấu thần điện, ta cũng quyết chí nhất định phải có. Vì vậy lần này e rằng ta sẽ không nhường người đâu, mà sẽ toàn lực xuất thủ đấy. Còn chưa dứt lời, Qua Khánh đã tiện tay búng ra. Chỉ thấy lúc hắn vung tay, một thanh chủy thủ nhỏ dài, ngắn bằng nửa cách cánh tay, vụt hiện lên tay phải của hắn. Khi hắn vung tay lên, một luồng khí thế cường hãn cũng đột ngột bùng phát khỏi cơ thể, cuối cùng biến thành một luồng đấu khí hỏa hồng sắc thật cường hãn, chụp hẳn lại vào bên trong. Chỉ đà loại đấu khí hỏa hồng sắc này, cho dù cảm nhận thế nào cũng không có cảm giác nóng rẫy, bức áp người như đấu khí hỏa thuộc tính bình thường. Ngược lại có một cảm giác âm lạnh giống như đấu khí bằng thuộc tính. Quả khách này không phải cũng là kẻ song thuộc tính đấy chứ? Một cảm giác kỳ lạ hiện ra trong đầu của Lý Dật. Có điều lúc này cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Hắn chỉ khẽ nheo mắt nhìn Quả Khánh ở phía không xa, từ từ thở ra một hơi. Ánh mắt của hai người trên đôi đài thoáng chạm vào nhau, khí thế cường hãn trên người đôi bên cũng va đụng. Ngay sau đó, ngay lập tức trong không khí bốc ra một trận gió xoáy. Bầu không khí trong thoáng chốc đã căng đến cực điểm. Lúc này, cơ hồ có thể cảm nhận được cục thế hết sức căng thẳng trên đôi đài. Xung quanh đó cũng vụt im ắng lại. Danh tiếng của Lý Dật thì không cần phải nói nữa. Còn Quả Khánh, trong lớp trẻ cũng là người có danh tiếng lẫy lừng. Lúc này rất nhiều người đang muốn xem rốt cuộc kẻ nào lợi hại hơn. Hai luồng khí thế cường hãn xung kích vào nhau. Trong chốc lát, thời gian sau đó, thân hình của hai người hóa thành huyễn ảnh cùng lao vụt về phía trước. Sau đó tiếng va chạm kim loại vang lên. Theo đó, một chuỗi tia lửa lóe lên ở giữa đồi đài. Hai đạo thân hình, một tím một đỏ như tên bay đâm sầm vào nhau, rồi chớp mắt lại múa tít lên. Đầu khí sôi trào không ngừng văng ra khắp phía, theo từng đòn oanh tạc của hai người, khiến cho không khí nổi dậy từng trận cuồng phong. Nền lát đá trên lôi đài vì sự va đụng liên tiếp của đấu khí mà chớp mắt hiện ra các vết nứt rạn. Cảnh tượng này cơ hồ như đang nói trận đấu của hai người rốt cuộc đã kịch liệt đến mức độ nào. Bất chợt một âm thanh trong vắt vang lên, thân hình của hai người tách mạnh ra khỏi nhau, rồi từ từ áp đát xuống đất. Sau đó, chỉ thấy Lý Dật vụt quàng tay phải, một luồng đấu khí tử sắc đã ập thẳng tới Quả Khánh đang đứng. Thân hình của Quả Khánh nhanh chóng xoay chuyển, cả người đã bốc thẳng lên trên không trung. Hai chân nhanh chóng tung ra liên hoàn cước, chỉ nhìn thấy từng đạo quang ảnh hỏa hồng sắc đánh mạnh vào sóng đấu khí mà Lý Dật đang bắn ra. Đấu khí tử sắc và hồng sắc lại nổ tung ra lần nữa. Một góc nền đá trên đất đã bị nung cháy đen. Trên đó có lấp lóe những tia điện quang tử sắc. Cảnh tượng này khiến thân hình hai người chợt ngừng lại. Lý Dật chỉ khẽ cười, tay phải lại quang ra, chỉ nghe thấy âm thanh kim loại đánh vào nhau. Đoạn hồn nhận, đá là uốn thành một đường cong kỳ dị, rồi lao thẳng xuống trước mặt Quả Khánh, giống như một con ưng đang mổ vào con mãng xà, lần kiếm sơ hở của đối phương. Còn chủy thủ trong tay của Quả Khánh, tuy vừa ngắn vừa nhỏ, thế nhưng lại nhanh chóng múa tít, chặn lại hết từng đòn tấn công của Lý Dật. Nhưng phương thức tấn công đằng xa của Lý Dật lại khiến hắn mất đi cơ hội tấn công trả lại. Vì vậy trong lòng hắn cảm thấy thật bực bội. Hơn nữa, cách tấn công trong tích tắc của Lý Dật lại tinh diệu đến cực điểm. Bất chợt, chỉ nhìn thấy tia sáng đỏ ở chủy thủ trên tay Quả Khánh phụt lóe. Lần này, hắn đã chặn được và đánh văng đoạn hồn nhận của Lý Dật lên cao. Từ lúc Lý Dật không kịp thu lại vũ khí, thân hình hắn đã bắn thẳng về phía của Lý Dật. Đến hay lắm, Lý Dật cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ vung ra. Trên cánh tay phải vang lên tiếng xương răng rắc. Đầu khí sôi trào đã ào ra từ lòng bàn tay của hắn. Sau đó khi trường của Quả Khánh đã đánh tới, hắn cũng nhanh chóng vùng ra một trường. Bùm! Một tiếng nổ ầm vang lên. Theo âm thanh ấy, một trận đấu khí dữ dội đã bắn ra khắp bốn phía, giống như một trận cuồng phong đang quét sạch mọi thứ xung quanh. Thân hình của hai người chớp mắt lại tách khỏi nhau, rồi nhanh chóng lui về sau. Khi tức đấu khí bị phát tán ra, hai người thấp thoáng đã lùi về mép của lôi đài. Cách tấn công ừng mổ mãng xà cổ quái của tên này quả thật khó nhằn. Những kẻ nói hắn chỉ dựa vào ngoại lực chắc chắn đều là những kẻ ngu dốt. Đánh lâu như vậy rồi, với tốc độ của ta lại không thể nào chạm vào một sợi tóc của hắn sao? Quả Khánh ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dật đang mỉm cười, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên. Phải biết rằng, thân là Dòng Vinh, bao nhiêu năm nay hắn đều bước ra từ trong núi thầy biển máu, cũng không biết đã trái qua bao nhiêu trận kịch chiến. Với người thường, e rằng kể cả đấu sư cường giả, cơ hồ cũng không đánh nổi với hắn mấy chiêu. Chỉ vì cách tấn công độc địa và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn tuyệt đối là thứ người thường không thể nào sánh được. Thế nhưng không ngờ, cách tấn công độc địa ấy lại không có chút hiệu quả nào. Ngược lại, cơ hồ bản thân còn bị Lý Dật áp chế liên hồi. Chỉ nghe vù một tiếng, ánh mắt của quái nhìn về phía Lý Dật, Quả Khánh khẽ cười rồi nói, Lý Dật ca khả, người quả nhìn là có mấy phần bản lĩnh, đáng để ta nghiêm túc đối phó đấy. Mặt khác, Lý Dật lại nhẹ nhàng xoay đoạn hồn nhận trong tay, nhàn nhạt cười nói, nếu như người muốn nói với ta Lúc này người mới chuẩn bị nghiêm túc thì biễn đi. Người rất thông minh, chuyện này đều bị người đoán được rồi. Quả Khánh mỉm cười. Nếu là người bình thường, những thủ đoạn vừa rồi nghe chừng đã đủ. Có điều nếu là Lý Giật các hạ, có lẽ còn chưa được. Vậy thì ta cũng nên nghiêm túc hơn mấy phần rồi đây. Vừa mới dứt lời, Quả Khánh thở thườn thượt ra. Sắc mặt thản nhiên của hắn dần dần biến thành ngưng trọng. Tay phải của hắn khẽ động, đầu khí hỏa hồng sắc quấn quanh người đã nhanh chóng trào ra từ chủy thủ trong tay. Trong chốc lát, trên chủy thủ đã có một tầng lửa từ từ bùng cháy. Chỉ có điều tầng lửa này vẫn vô cùng bốt lạnh. Theo sự thay đổi của chủy thủ, sắc mặt của Quả Khánh cơ hồ cũng tái đi một chút. Chỉ nhìn thấy thân hình của hắn chợt động. Chớp mắt, hắn đã lao đến trước mặt Lý Giật. Chủy thủ trong tay vung mạnh ra, cơ hồ có thể biến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên buốt lạnh. Hỏa diễm đấu khí quỷ dị thật. Lý Giật trong lòng chợt động, thế nhưng sự thay đổi của Quả Khánh khiến cho hắn không thể không coi trọng. Sau đó, chỉ nhìn thấy tay phải của hắn đưa ra chặn lại. Đấu khí tử sắc đã nhanh chóng quấn quanh đoạn hồn nhận, sau đó bắn mạnh ra phía trước. Chủy thủ hỏa hồng sắc và đoạn hồn nhận tử sắc đã va mạnh vào nhau. Hai bên đều chấn động, thế nhưng ngay sau đó, chủy thủ hỏa hồng sắc đã vụt chách ngang, chém xéo xuống cánh tay của Lý Giật. Cảnh tượng này khiến con người của Lý Giật chợt co lại, tay phải hắn vụt ra. Đoạn hồn nhận đã được hắn buông lỏng, còn khí tức thanh sắc trên tay phải đột nhiên sôi trào. Sát khí sắc bén chớp mắt đã khiến người khác phải tê bút cả người. Cơ hồ cảm nhận được uy lực chiêu thức này của Lý Giật, sắc mặt của Quả Khánh thoáng hiện nét cay độc. Sau đó chỉ nhìn thấy chủy thủ của hắn bất chợt vung lên, trong không trung khẽ động, ngay lập tức biến thành vô số bóng râm hỏa hồng sắc. Sau đó, giống như vô số chiếc bóng hợp nhất lại rồi đâm thẳng vào ngực của Lý Giật. Độc xà nha thứ! Xùy một tiếng, thêm một đòn đâm thẳng tới, Lý Giật nhíu mắt lại. Nếu như hắn không hề kinh ngạc, bao ngày qua hắn đã chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng, hiểm nguy tột độ rồi đây. Lẽ nào lúc này lại giỡn chút chuyện này sao? Ngay lập tức, bàn tay phải lấp lóe quang mang thanh sắc của hắn, hóa trưởng thành quyền, đập mạnh một đòn của Quả Khánh. Thành vân thủ, tiếp chiêu. Ầm một tiếng, năm đấm lấp lánh quang mang thanh sắc, đấm thẳng vào đòn đâm tràn ngập ký thức băng lãnh của Quả Khánh. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn dữ dội chợt vang lên. Sau đó, hai đường đấu khí đột nhiên bốc trào ở điểm hai đường đấu khí va chạm vào nhau. Đấu khí quấn vào nhau, cọ sát, cuối cùng cơ hồ cùng một lúc nổ tung. Hai đường đấu khí va chạm trong chốc lát, sau đó bắn sang xung quanh. Đấu khí kịch liệt bốc lên tạo ra vô số sóng khí. Trong một cái chớp mắt, thân hình của Lý Giật đột nhiên lui về sau nửa bước, nắm quyền đang đặt trên chủy thủ của Quả Khánh chợt rụt lên. Đấu khí được hắn ngưng kết trên quyền phong, thoáng chốc đã ra như nước lũ. Chỉ là trong một tiếng vang nhỏ, chủy thủ trong tay của Quả Khánh đã đột nhiên rung động trên cơn sóng đấu khí trào ra trong thoáng chốc. Mà chỉ là một kẽ hở trong chớp mắt, nắm quyền của Lý Giật đã đột ngột biến đổi, nắm quyền hóa thành một trường, sau đó chém thẳng xuống đối phương. Quả Khánh vẫn đang kinh ngạc, nhát chém của Lý Giật chém đúng vào mạch môn của hắn. Ngay lập tức đã nhìn thấy cánh tay cầm chủy thủ đột nhiên mềm nhũn, một cảm giác tê dại đã lan khắp nửa người của Quả Khánh. Chủy thủ rơi xuống đất, vẻ mặt của Quả Khánh còn không kịp biến chuyển, thân hình của Lý Giật đã bốc lên, bả vai huých mạnh xuống ngực của Quả Khánh. Hay lắm! Sắc mặt của Quả Khánh chợt đời biến đổi. Thế nhưng trong tình hình này, hắn cũng rõ bản thân không thể thuận lợi tiếp chiêu này của Lý Giật. Ngay lập tức, hắn chợt vật lăn tròn sang một bên. Khó khăn lắm mới tránh được cú va chạm sát thủ của Lý Giật. Cả đời này của Quả Khánh đều lăn lộn trên đầu mũi đao để sống. Dĩ nhiên, hắn biết rõ trong tình hình này, bản thân cho dù có đấu khí hộ thân, thế nhưng nửa thân người lại bị tê liệt. Nếu còn bị Lý Giật đâm vào như vậy, nói không chừng sẽ phải gãy thêm vài đoạn xương nữa. Một đòn thất bại, Lý Giật cũng không thừa thắng truy kích, thân thể khẽ dừng lại, thoáng chốc đã lui về sau mấy bước, đạp xuống đất. Hắn như cười như không nhìn Quả Khánh, vừa rồi không biết cả đã phải lăn đi mấy vòng. Sự thay đổi diễn ra cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thậm chí vào lúc rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, tình thế trên đôi đài đã biến đổi vô số lần. Sự giao phong này chỉ có thể dùng hai chữ đặc sắc để hình dung. Những người dưới lôi đài nhìn thấy Quả Khánh vốn dĩ đang ở thế thượng phong, cơ hồ trong chớp mắt đã phải dùng tuyệt chiêu lăn lông lốc này. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ nhìn Lý Giật lúc này bất giác lại biến đổi. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì họ vốn dĩ cho rằng Lý Giật hoàn toàn không có nhiều bản lĩnh. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy màn giao phong đặc sắc kia thì mới hiểu. E rằng Lý Giật không cần dùng những con bài bí mật của mình. Ở đây cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Hảo bản lĩnh, hảo thủ đoạn, hảo tốc độ. Khẽ vẫy cổ tay đang tê rần của mình, Quang Khánh ngạc nhiên nhìn Lý Giật. Sau chốc lát, bất giác lại khẽ thở dài một tiếng. Lý Giật mỉm cười, nhàn nhạt nói. Thế nào, nếu như lúc này ngươi nhận thua, cơ hồ cũng chưa muộn lắm đâu. Ấy chà, lời này vốn dĩ nên là ta nói. Hiện tại nghe người nói, sao lại cảm thấy cổ quái thế nhỉ? Quang Khánh thở dài, cảm giác tê dại ở tay, cơ hồ đã tiêu tan phần nào. Hắn nhẹ nhẹ xoa cổ tay của mình, rồi thấp giọng nói. Đến lúc này, trò chơi đã kết thúc rồi. Tiếp sau đây, ta nhất định sẽ không do dự, để Lý Giật sở mũi, nhàn nhạt nói. Những câu tương tự như vậy, vừa rồi ngươi cũng nói đấy, cũng không thấy người lợi hại hơn cơ mà. Lần này hoàn toàn khác so với vừa rồi. Vừa dứt lời, Quang Khánh đạp mạnh chân phải xuống, một luồng đấu khí bằng làm sắc đã tràn ra từ người của hắn. Sau đó là đến nửa thân người của hắn. Ngay lập tức, hơi nước trong không khí xung quanh đang ngưng kết mấy phần, thậm chí thấp thoáng còn có băng tinh từ trên không rơi xuống đất. Luồng hàn khí kịch liệt này khiến thiên địa nguyên khí bên cạnh Quả Khánh thoáng chốc trở nên hư ảo, trông vô cùng quỷ dị. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của Lý Giật vụt lóe. Sau đó hắn mới thở dài nói, vừa rồi ta còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao đấu khí hỏa thuộc tính của ngươi lại lạnh đến như vậy? Thì ra ngươi quả nhiên là người có thể chất song thuộc tính. Chỉ có điều Quả Khánh à, vô ích thôi. Ngươi dùng đấu khí hỏa thuộc tính không phải là đối thủ với ta. Dùng băng thuộc tính cũng giống như vậy thôi. Ngươi nên biết, thuộc tính đấu khí của ta là lôi thuộc tính khó đối phó nhất. Điều này ta hiểu chứ. Cho dù ta dùng loại nào trong hai thuộc tính đấu khí của ta, tuyệt đối đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng nếu ta sử dụng đấu khí song thuộc tính thì sao? Khẽ cười một tiếng, chân trái của Quả Khánh cũng khẽ đạp nhẹ. Lần này luồng đấu khí hỏa hồng sắc đột nhiên trào ra từ lòng bàn chân của hắn, sau đó nhanh chóng lan đến nửa thân người còn lại. Chợp mắt sau, hai đầu khí bằng thuộc tính lam sắc và hỏa thuộc tính hồng sắc vốn dĩ tương khắc với nhau lại cùng lúc xuất hiện trên cùng một người. Lần này đã khiến Lý Giật bất giác nhíu mày. Có chút thú vị đấy. Lý Giật cuối cùng thở ra một hơi, khẽ tiếng mà nói. Lý Giật các hạ, chuyện thú vị còn lâu lắm mới kết thúc. Nếu như chỉ đạt đồng thời sử dụng đấu khí song thuộc tính, cũng không có gì hay ho. Lý Giật các hạ người nên hiểu, hàm lượng đấu khí trong cơ thể một người có một định lượng nhất định. Một thuộc tính thì nhiều thế này, nhiều thuộc tính thì nhiều thế khác. Vì vậy, nếu như người có song thuộc tính muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, cách tốt nhất chính là dung hợp. Nói tới đây, Quả Khánh hiện ra một nụ cười cổ quái, sau đó chỉ nhìn thấy hai tay của hắn khẽ chấp động. Một thủ ấn quỷ dị đã hiện ra trước ngực của hắn. Đấu khí một đam một hầm từ từ thu lại trên người của hắn, sau đó nhanh chóng chạm vào nhau. Đây là cảnh tượng vô cùng kích thích thị giác của người nhìn, giống như có đấu khí của hai cường giả đang va chạm vào nhau. Thế nhưng khi đấu khí tiếp xúc với nhau, hai loại đấu khí vốn dĩ nên bài xích lẫn nhau lại gắn chặt với nhau. Thuộc tính băng hàn và hỏa nhiệt hai hoa xen vào nhau, hình thành một đấu khí vô cùng bằng lạnh và nhu hòa, rồi lại biến thành một ngọn lửa màu u lam, chợp mắt thủ lại vào trong người của Quả Khánh. Khí tức trên người Quả Khánh trong chớp mắt đã tăng vọt, đồng thời một ngọn lửa u lam nhàn nhạt từ từ hiện ra trên hai bàn tay của hắn. Ngọn lửa vô cùng âm lạnh, nhưng cơ hồ có thể thiêu rụi tất cả. Dùng hợp sao? Nhìn đấu khí đang hiện ra trên người Quả Khánh, Lý Giật thoáng hiện ra vẻ cổ quái. Trong cơ thể của hắn cũng có đấu khí song thuộc tính. Thế nhưng hắn trước giờ đều tách ra sử dụng, lại chưa từng thử dung hợp đấu khí lại với nhau. Dù gì chuyện như vậy, cho dù là nghĩ cũng cảm thấy phiền phức. Thậm chí khi làm chuyện này, nếu không cẩn thận, người tu luyện nó không chừng sẽ vì đấu khí xung kích khiến cơ thể nổ tung và chết. Thế nhưng Quả Khánh lại có thể làm được, mà lại còn làm một cách hoàn hảo. Lý Giật các hạ, người phải cẩn thận đấy. Đấu khí bằng hỏa sau khi dung hợp của ta đã từng đả thương một cường giả đấu sư. Khuôn mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Quả Khánh đưa ánh mắt đầy ngạo khí của mình nhìn vào Lý Giật. Địch thực, bản lĩnh này của hắn cũng có căn cứ để kiêu ngạo. Nhìn Quả Khánh một hồi, Lý Giật cuối cùng cũng khẽ thở dài, trầm giọng nói. Quả Khánh, ta không thể không thừa nhận, công phu của người rất mạnh, rất mạnh đấy. Ngay cả ta cũng bị người làm cho sửng sốt. Chỉ có điều ngươi cho rằng chỉ có ngươi là đấu khí song thuộc tính sao? Tuy rằng ta không thể nào làm được giống ngươi, thế nhưng ta tự tin tuyệt đối không yếu hơn người nửa phần. Vừa dứt lời, Lý Dần khẽ vùng tay lên, ấn ký trên tay từ từ biến đổi. Theo động tác của hắn, đấu khí tử sắc trên người hắn từ từ tụ lại. Sau đó, một luồng đấu khí hồng sắc đột ngột hiện ra trên người của hắn. Trong chớp mắt, sát khí bốc lên cao, khí huyết sát ù ù ập tới. Thậm chí ký tức âm lạnh trên người Quả Khánh đã hoàn toàn bị vùi lấp đi. Hắn lại cũng là người có thể chất song thuộc tính. Đấu khí hồng sắc này là hòa thuộc tính sao? Âm thanh chấn động vang lên dưới lôi đài. Sau đó, ánh mắt của mỗi người đều kinh ngạc nhìn Lý Dật, vì họ đều cảm nhận được một cách rõ ràng ký tức lần này của Lý Dật còn mạnh hơn với lúc trước. Mà vừa rồi, hắn đã có thể đấu trực diện với Quả Khánh. Vậy thì lúc này thì sao? Nhất thời bầu không khí ở đây trở nên cổ quái. Lý Dật đó sao lại là người có song thuộc tính? Hơn nữa, đấu khí hỏa hồng sắc của hắn rốt cuộc là gì? Sao lại hoàn toàn khác với bất cứ một đấu khí nào trong chín hệ cơ chứ? Lẽ nào tên này giống như Quả Khánh đều có để dung hòa đấu khí trong cơ thể với nhau? Nếu như vậy thì thật là khủng khiếp. Đúng như vậy, tuy là đấu khí trong cơ thể mỗi người đều có một định lượng, thế nhưng đấu khí song thuộc tính nếu có thể dùng hợp lại với nhau thì có thể tạo ra một sức mạnh cực lớn. Trận chiến này khó phân định được thắng thua rồi. Vốn dĩ ta còn tưởng Lý Dật toàn dựa vào ngoại lực, hiện giờ xem ra tên này không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Nói không chừng hắn chính là kẻ ứng cử lớn nhất trong Tế Thần Điện lần này đấy. Nếu gặp hắn ở trong Tế Thần Điện, phải cẩn thận hơn một chút. Những âm thanh hòa lẫn vào nhau. Tuy rằng lúc này, mọi người ở đây đều là những người nổi bật trong lớp trẻ của Thiên Phong Đế Quốc. Thế nhưng cảnh tượng này lại khiến cho họ không khỏi bàn tán xôn xao. Thực lực bản thân của tên này cũng mạnh như vậy sao? Ta nhớ lần đầu gặp hắn ở Vạn Triều Thành cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Khi ở Vân Thủy Thành, có lẽ hắn dùng ngoại lực, thế nhưng bây giờ thì khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Khinh Vũ vốn dĩ đang mỉm cười nhìn lên lôi đài, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Sau đó thì bản thân của nàng dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nghiến chặt răng, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra lần này, cho dù thế nào cũng phải tìm cơ hội lôi kéo tên Lý Dật này, bằng không nói không chừng sau này không có cơ hội nữa. Nhân vật như vậy, nếu không nhân lúc hắn còn chưa quật khởi mà lôi kéo, sau này thì muộn quá rồi, nếu không thể. Nói tới đây, sắc mặt của Diệp Khinh Vũ thoáng hiện tia sát khí âm độc, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt kiểu diễm của nàng. Ở một góc khác của lôi đài, ánh mắt âm lãnh của Tổng Kiệt Khánh cũng thoáng biến đổi. Hắn dĩ nhiên biết rõ con bài của Lý Dật, thế nhưng lại không ngờ hắn chỉ dùng thực lực của bản thân cũng có thể đạt tới mức độ như vậy. Tổng thiếu gia không cần lo lắng, tên này cho dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là lục tình đấu giả mà thôi. Thực lực như vậy, cho dù là may mắn thắng được Quả Khánh tham gia Tế Thần Điện, thế nhưng trong Tế Thần Điện cũng tự tìm đường chết mà thôi. Tên này cho dù thế nào đều sẽ không phải là đối thủ của ngài. Khi Tông Kiệt Khánh biến sắc, một âm thanh nịnh nọt vang lên sau lưng hắn. Hắn quay đầu nhìn, thì ra là người trong tiểu gia tộc bình thường bám víu vào Tông gia. Đối với sự lấy lòng vô vị này, Tông Kiệt Khánh hoàn toàn không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói. Quả Khánh đó nói không chừng, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Lý Dật có thể thắng hắn, Tế Thần Điện lần này chúng ta phải nghĩ cách khác rồi. Nhân vật như vậy, nếu không nhân lúc hắn yếu nhất mà giải quyết hắn đi, đợi đến lúc hắn mạnh lên, chúng ta sẽ hối hận không kịp mất. Nghe vậy, mấy người cố ý đáy lòng đều đã liếc nhìn nhau, nhất thời không dám tiếp lời. Tổng Kiệt Khánh chỉ cười lạnh một tiếng, rồi lại nhìn lên lôi đài. Bản thân của hắn dường như đang có một tính toán gì đó mông lung lắm. Ở một diễn biến khác, Lý Hạo cũng khoanh hai cánh tay, nhàn nhã nhìn Lý Dật trên lôi đài, trong đôi mắt lóe lên mấy phần ý vị thường xót. Thiếu gia, tên Lý Dật này quả nhiên là rất mạnh. Lần này chúng ta có lẽ thật sự không nên ra tay với hắn. Một thanh niên đứng sau người Lý Hạo thấp giọng vội vàng nói. Hắn xác thực là rất mạnh, thậm chí là còn mạnh hơn ta. Chẳng qua là ta cũng không xem trọng hắn thôi. Lý Hạo thản nhiên nói. Vì sao chứ? Lý Hạo cười cười nói. Bây giờ hắn có lẽ không biết, nhưng đợi đến sau khi hắn nhìn thấy vũ khí bí mật của ta, có lẽ sẽ hiểu rõ. Nếu tham gia vào Tế Thần Điện, không phải dựa vào vũ dũng của một người là có thể tạo thành chuyện gì được. nhưng mà đến lúc đó mới hối hận, có thể đã quá muộn rồi. Như vậy ý của thiếu gia là? Thanh niên đó thấp giọng nói. Lý Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mỉm cười đáp. Người hãy chú ý một chút tên Quả Khánh đó. Tên đó là một nhân tài. Nếu hắn thất bại, người hãy đi lên liên hệ với hắn một phen. Vận dụng một chút lực lượng của gia tộc. Nếu có thể kéo hắn về phía Lý gia chúng ta, ta cho dù đã hao tổn bao nhiêu nhân tình, cũng phải tìm mọi cách để mua chuộc cho bằng được hắn. Người hiểu ý của ta chứ? Vâng, thưa thiếu gia. Tên thanh niên trầm giọng nói. Nhưng thiếu gia, cậu cảm thấy tên Lý Giật đó sẽ giành được phần thắng sao? Khó nói lắm. Lý Hạo cười cười. Nhưng mà ta không hy vọng hắn sẽ thất bại. Nếu hắn thất bại, Tết Tần Điền lần này sẽ mất đi rất nhiều thú vị. Ta đang rất chờ đợi hắn làm cho tên Tông Kiệt Khánh đó bị phế bỏ trong Tết Thần Điện. Nếu Tổng gia Đại Thiếu gia tiến vào Tết Thần Điện mà không ra được, vậy chuyện đó không phải sẽ thú vị hơn nhiều sao? Nụ cười châm biếm thản nhiên này khiến tên thanh niên phía sau gửi Lý Hạo từ hồ hơi biến đổi sắc mặt. Nhưng hắn không nói gì nhiều, chỉ là mí mắt nhanh chóng cụp xuống. Ở một chỗ khác, Thần Thần cũng bị các loại biến hóa thình lình xảy ra trong trận đấu khiến cho kinh hãi, phải cẩn thận nháy loạn cả lên. Nhãn thần thoáng mang chút cổ quái của nàng rơi xuống trên người Lý Giật, không biết niệm đọc nhỏ cái gì đó, nhưng biểu hiện trên mặt ngược lại thành kính vô cùng. Có chút thú vị đây. Ở một góc khác của lôi đài, một vị bạch y mỹ nhân và ba bạch y nhân khác đều đang chắp tay đứng xem. Nhìn thấy màn này, vị bạch y mỹ nhân lại để lộ ra một vẻ tươi cười khó mà có được, thản nhiên mỉm cười. Bạch y tế ti, sao vậy? Đấu khí của Lý Giật có chút cổ quái sao? Một bạch y nhân đứng bên cạnh vị bạch y mỹ nhân đột nhiên thấp giọng nói. Bạch y mỹ nhân được gọi là bạch y tế ti, để lộ ra một nụ cười rồi đáp. Bạch y các hạ, đấu khí huyết sắc này không thuộc về bất cứ một hệ nào trong 9 hệ đấu khí. Nhưng nếu đây là kết quả của hai loại đấu khí dùng hợp thì cũng không có gì lạ. Nếu không phải, thân phận của tên Lý Giật này đáng để cân nhắc đấy. Bạch y nhân được gọi là Bạch y hơi ngây người sửng sốt, nhưng vẫn cẩn thận nhìn Lý Giật mấy lần mới nói tiếp. Đấu khí huyết sắc, ngoài dung hợp đấu khí đánh ra, vậy thì dựa vào ký ức của thuộc hạ, tự hồ cũng không có môn công pháp nào có thể tu luyện cho đoạn đấu khí có màu sắc này. Hơn nữa, thuộc hạ quan sát thấy tính chất của đấu khí này, trong âm lãnh mang theo mấy phần máu tanh, thực sự là bén nhọn đến cực hạn. Đấu khí có thuộc tính như vậy, sợ rằng so với công pháp tông môn của mấy đại ma tông còn quỷ dị hơn mấy phần. Thật sao? Bạch Tế Ti mỉm cười, lại quay đầu liếc mắt nhìn hai bạch y nhân khác thản nhiên nói. Các người có ý kiến gì không? Hai bạch y nhân này liếc mắt nhìn nhau vội vàng nói. Chúng ta cũng có cùng suy nghĩ như Bạch Hy các hạ. Vậy sao? Bạch Tế Ti chậm rãi lắc đầu, tự hồ nhắm mắt trầm tư suy nghĩ chốc lát mới nói tiếp. Đấu khí huyết sắc cũng không phải không tồn tại. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, đấu khí cũng không phải chỉ có 9 hệ, mà là 18 hệ. Chẳng qua là theo dòng chảy của năm tháng, 9 hệ trong đó vì yêu cầu tu luyện quá hạ khắc, thậm chí mấy trăm năm không tìm được một người nào thích hợp tu luyện đã thất truyền mất rồi. Và trong 9 hệ, đấu khí thất truyền đó, có một hệ gọi là ma hệ. Hệ công pháp này, đấu khí sau khi tu luyện có màu sắc chính là huyết sắc. Ma hệ đấu khí sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Bạch Y Nhân cũng nhanh chóng biến đổi. Trên mặt của Bạch Tế Ti lộ ra nụ cười mấy phần cổ quái, thản nhiên nói. Có lẽ các người cũng nghe nói qua về tam đại ma công trong truyền thuyết rồi chứ? Nghe nói màu sắc đấu khí sau khi tu luyện tam đại ma công chính là huyết sắc. Hơn nữa, người tu luyện sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Từ điểm này mà nhìn, tên Lý Giật này có lẽ không phải tu luyện tam đại ma công này. Rất có thể đấu khí hắn tu luyện có mấy phần cổ quái nên mới như vậy. Bà Lâm không phải truyền lời lại nói, hoài nghi hắn có sư tôn trên cấp bậc đấu hoàng sao. Nếu là những lão quái vật đó có thể tạo ra công pháp như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bạch Kỳ khẽ nhíu mày, một lát sau mới thấp giọng nói. Bạch Tế Ti, vậy theo ý của ngươi, chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không nên làm gì cả. Bạch Tế Ti khẽ mỉm cười. Bất kể hắn rốt cuộc đã tu luyện được công pháp gì cũng không liên quan đến chúng ta. Nếu hắn có thể thông qua khảo nghiệm gia nhập vào đấu thần điện của ta, vậy cũng là số mệnh của bản thân hắn thôi. Còn chúng ta bây giờ chỉ cần đứng yên quan sát. Tên Lý Dần và Qua Khánh này đều là những nhân vật khó gặp. Trên đồi đài, Qua Khánh cũng dần dần rơi vào tình cảnh chấn động do thuộc tính đấu khí trên người Lý Dật đột nhiên biến hóa. Sau khi hắn liếc nhìn Lý Dật một lúc mới cười cười nói, ta vẫn luôn cho rằng bản thân ta chính là người bảo lưu thực lực sâu sắc nhất. Không ngờ Lý Dật các hạ cũng đã đem bản lĩnh cất kỹ dưới đáy hòm lưu lại đến lúc cuối cùng. Lý Dật cười cười thản nhiên nói, cũng không phải là bản lĩnh thật sự của ta. Nếu ta dùng đến những con bài trên lật cuối cùng, phòng trừng ngay cả một đòn người cũng không đỡ được đâu. Không sai. Quả Khánh hơi ngây người sửng sốt, một lát sau thấp giọng nói, ngay cả đấu vương cường giả, người cũng có thể đánh bại. Điều này chỉ có thể nói con bài cuối cùng người xác thực rất mạnh. Nhưng mà, lẽ nào ta chưa nói qua, đối với ta, đấu vương cường giả cũng không xem là gì cả. Sau khi nhìn thấy nụ cười của Lý Dật hơi biến đổi, Quả Khánh mới cười hà hà mà nói, Lý Dật à Lý Dật, chúng ta hôm nay đều là dựa vào thực lực của bản thân mà nghênh chiến, làm gì có kết quả như vậy? Ta thấy người vẫn nên lấy bản lĩnh thật sự của mình ra, khiến ta chấn động một phen đi nào. Lời nói vừa mới dứt, ấn ký trong tay Quả Khánh đã chậm rãi biến đổi. Nhìn thành hỏa diễm đấu khí làm sắc vốn đang cháy ở trên trán của hắn, lúc này đã từ từ nhẹ nhàng bay lên, sau đó biến hóa theo động tác của hắn. Hai đường đấu khí quỷ dị vô cùng, màu lam sắc giống như hỏa diễm đã hóa thành một dây xích đấu khí giống như con dao long, xoay quanh cuốn lấy thân hình của hắn. Một màn này khiến Lý Dật lộ vẻ kinh ngạc. Mấy phần hắn trái lại tự nhận bản thân hắn không có thủ đoạn khống chế đấu khí tinh diệu giống như Quả Khánh, nhưng mà đó chỉ là đấu khí đổi thuộc tính tương đối mà thôi, còn đấu khí gây sát thương của bản thân mình lại khác lắm. Nghĩ tới đây, Lý Dật kẽ giơ tay phải lên, chậm rãi chỉ về hướng Quả Khánh đang đứng. Sau đó nhìn thấy ngón tay giơ lên của hắn mãnh liệt phát ra một tiếng nổ lớn. Theo một tiếng nổ giòn tan, sau đường đấu khí hồng sắc nhanh chóng từ trên cánh tay của Lý Dật lan ra, sau đó hình thành 6 sợi tơ. Các sợi tơ này chậm rãi quyện vào nhau, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một chiếc roi huyết sắc. Chiếc roi đấu khí bây giờ nhẹ nhàng vung lên, khẽ vút mấy cái ở trên không trung. Một khi roi vút xuống, giữa không trung lại vang lên những tiếng nổ chát chúa, khiến da đầu người ta tê dại. Đợi tiếng nổ vang dội đi qua, Lý Dật mới nhẹ nhàng cười nói, nếu Quả Khánh các hạ đã không cần vũ khí, vậy thì ta cũng không cần. Nếu người muốn so đấu tình diệu và tinh thuần của đấu khí, ta cũng không sợ người. Dưới lôi đài, sự khống chế đấu khí tinh diệu đến cực điểm của hai người khiến rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Sau đó toàn bộ những ánh mắt quỷ dị rơi xuống trên thân thể của hai người. Điều kiện của hai người với đấu khí tinh diệu như vậy, nguyên nhân duy nhất chính là bọn họ đã đem tinh hoa đấu khí tinh thuần nhất ngưng tụ đại ở một chỗ. Loại kỹ xảo đấu khí thành sợi này giống như là đấu hoàng cường giả mới có thể thi triển. Thế nhưng có rất nhiều người suốt đời cũng không sử dụng ra được. Động tác này của Lý Dật khiến những tia sáng quỷ dị xuất hiện liên tục trong đôi mắt của Quả Khánh. Hắn thật sự không ngờ Lý Dật không những có thể có đấu khí song thuộc tính giống như mình, hơn nữa điều khiển đối với đấu khí cũng tinh diệu đến mức độ này. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thì hắn vẫn không phải là đối thủ của mình. Trên mặt hiện lên nụ cười có mấy phần giễu cợt, bàn chân của Quả Khánh dẫm mạnh lên mặt đất, thân hình đã mãnh liệt xông về phía trước. Trong nháy mắt, khi hắn sắp rơi xuống đất, sợi dây xích đấu khí làm sắc hiển nhiên trên người của hắn đã mạnh mẽ xông về phía của Lý Dật. Tới đây đi. Đối mặt với thế tiến công của Quả Khánh, khóe miệng của Lý Dật khẽ nhếch lên, thân hình cũng không hề tránh né, chỉ là cổ tay phải run lên. Trường tiên đấu khí huyết sắc đã mãnh liệt hóa thành huyễn ảnh. Tiếp đó, sợi dây xích đấu khí của Quả Khánh đã là đón được. Trong nháy mắt, khi hai người va chạm vào nhau, đột nhiên bốn phía tối đen, nguyên khí tiền địa bốn phía cũng tựa hồ sôi trào mấy phần. Theo đó, hai đường đấu khí mãnh liệt va chạm vào nhau. Đấu khí song thuộc tính đã hình thành một cơn sóng mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía. Cái loại giằng co này duy trì trong chốc lát thôi. Thân hình của Quả Khánh đã nhanh chóng co rút lại, bắn mạnh về phía sau. Đồng thời, sợi dây xích đấu khí đàm sắc cũng rút mạnh về. Lý Dật kẽ nhíu mày, cổ tay run lên, cũng đem đấu khí trường tiên thu hồi về. Và chạm trong nháy mắt vừa rồi, mặc dù không có chỗ nào đặc sắc, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ, nếu khi chống đỡ, chỉ cần điều khiển đấu khí yếu đi nửa phần, vậy thì không dễ gì ngừng kết ra đấu khí. Nói không chừng, đấu khí sẽ tiêu tán trong không khí mất. Và ở thời khắc này, kết cục duy nhất khi đấu khí tiêu tán chính là thất bại, tuyệt đối không còn con đường nào khác để đi. Khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhãn thần cổ quái của La Thần rơi xuống ở trên người Quả Khánh. một đát sau mới thấp giọng nói. Quả Khánh, đây nếu chính là năng lực bạo phát của ngươi, vậy thì ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi thực sự khiến ta thất vọng. Vậy sao? Quả Khánh cười cười. Bản thân của ta cảm thấy như vậy không có tác dụng gì. Vậy thì chỉ bằng như vậy đi. Chúng ta hãy phần thắng bại ở chiều tiếp theo đi. Vừa dứt lời, thân hình của Quả Khánh đã một lần nữa mãnh liệt xông về hướng của Lý Dật. Đồng thời, lần này tay phải của hắn vùng lên mãnh liệt. Sợi dây xích đấu khí nam sắc cũng giống như roi xa, mạnh mẽ quăng về phía của Lý Dật. Khóe miệng của Lý Dật hiện lên một nụ cười có mấy phần thản nhiên. Sau đó nhìn thấy tay phải của hắn vung lên, đấu khí trường tiên huyết sắc cũng theo đó mà nghênh đón. Lần này, hai luồng đấu khí mãnh liệt va vào nhau, nhưng đã vướng mắc kịch liệt vào cùng một chỗ trong không trung. Khi tất cả những người ở đây đều cho rằng loại dây dưa này phải duy trì hồi lâu, thì trên tay của Quả Khánh đột nhiên ngừng kết trong một thủ ấn, hai tay hợp lại thành một. Sợi dây xích đấu khí đó đã bị hắn quăng ra, còn thân hình của hắn lại nhanh chóng va vào bên người của Lý Dật. Trên hai tay hắn, không biết từ lúc nào đã hiện ra một luồng lam sắc quỷ dị. Luồng lam sắc này, giữa lúc hắn bùng lên, giống như hóa thành hai cái cánh cung hùng hăng đập vào lực của Lý Dật. Lý Dật các hạ, người có tiếp được chiêu này của ta không? Tên nó là băng hỏa cộng vũ. Tiếng vàng xé gió kịch liệt vang lên, nguyên khí thiên địa bị đông kết lại, đồng thời cũng bị tiêu đốt thành những mảnh nhỏ. Theo đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, đòn tấn công này của Quả Khánh đã hướng tới chỗ ngực của Lý Dật, còn chưa kịp buông tay, hùng hằng đập xuống. Trong nháy mắt, sát khí sôi trào đột ngột tràn ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát khí này mang theo mùi vị tiếc nuối. Và con ngươi của Lý Dật khi đối đầu chính diện với chiêu này lại hơi co rút lại. Tựa hồ đã theo bản năng, hắn đã mãnh liệt quăng ra đấu khí trường tiên trong tay mình. Một nụ cười giễu cợt hiện ra trên khóe miệng của hắn. Và tựa hồ đồng thời, cánh tay trái vốn vẫn đang buông thõng xuống, đã mạnh mẽ tấn công về phía Quả Khánh, đập xuống nơi chính diện phía hắn. Bàn tay của hai người hầu như chạm vào nhau trong nháy mắt. Bất thình lình, một tiếng nổ mạnh phát ra, kéo theo một vòng khí lượng sắc phát ra mạnh mẽ từ chỗ họ đứng. Trong phút chốc, sát khí tràn khắp sàn đấu. Đó là do luồng khí điên cuồng phát ra từ trên hai đối thủ đang giao chiến, đang tác động trực tiếp với những người ở dưới. Trên sàn đấu hiện lên hai thân ảnh mờ ảo đang giằng co vào nhau, dường như có thể nhìn thấy nét cười ẩn ý trên mặt của Quả Khánh. Nhưng trong phút chốc, nụ cười trên mặt của hắn bỗng cứng đờ. Hầu như là cùng một lúc, trên mặt của Lý Dật cũng phát ra một tiếng cười nhàn nhạt, mang theo một ngữ điệu quỷ dị và khác thường. Hắn chậm rãi đứng lên đi lại. Quả Khánh, ngươi cũng cảm nhận được có đúng không? Chiêu này của ngươi quả nhiên rất mạnh. Đáng tiếc là ta lại mạnh hơn. Phốc một tiếng, nhìn sang phía của Quả Khánh, đôi tay đang sôi trào, khí sắc hơi run lên nhẹ nhẹ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, rít răng mà nói, chiều này của ngươi là... Chiều này của ta cũng có tên có tuổi, Hồi Phong Trưởng, Giao Kinh. Vừa dứt lời, bàn tay trái vốn đang mở ra của Lý Dật đột nhiên nắm chặt lại. Quả Khánh tức thời cảm nhận được rõ ràng, luồng đấu khí của hắn vốn đang chảy vào trong cơ thể của Lý Dật, lúc này đột nhiên mất kiểm soát, càng lúc càng tuôn trào dữ dội hơn về phía chính hắn, mà bản thân của hắn có thể cảm nhận được rõ rệt mùi vị chết chóc của nó. Hỗn đản! Cùng với tiếng quát khẽ phát ra, một thân hình màu xanh đột ngột hiện ra. Sau khi bàn chân xoay trên mặt đất, trượt hơn 10 thước, thì thân hình mới hiển thị rõ ràng. Quả Khánh với vẻ mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn lên chỗ hai người vừa giao đấu. Hắn thầm nghĩ, nếu vừa rồi không động tác của mình không nhanh hơn vài phần, thì hậu quả thật khôn được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Quả Khánh lại hướng về nơi vừa giao đấu. Sau một hồi, đầu khí như triều dâng, tựa hồ đã yếu đi mấy phần. Nhưng nơi đó hiện tại không hề có một bóng người nào nữa. Nhìn thấy một cảnh này, Quả Khánh hơi sửng sốt. Vừa định nhìn ra xung quanh, thì bất chợt cả người hắn cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo đã bao phủ đến phía sau lưng hắn. Hắn có thể cảm nhận được rõ rệt, có một ngón tay đặt sau cổ mình, sau đó ẩn chứa sức mạnh. Trong nháy mắt, bản thân mình có thể sẽ biến thành một phế nhân. Cảm giác này khiến cho cả người Quả Khánh cứng đơ. Một lát sau mới nghe được một giọng nói nhàn nhạt từ thân ảnh phía sau truyền đến. Không được cử động, nếu không thì nửa đời còn lại của ngươi chỉ có thể nằm trên giường thôi. Trong thanh âm nhàn nhạt đó, tự hồ còn ẩn chứa tiếu ý, thế nhưng lại khiến cho nét mặt của Quả Khánh biến đổi liên tục. Sau một lát, rốt cuộc hắn chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng mà nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ thực cũng chẳng có gì. Linh Giật cười lớn. Chẳng qua vừa rồi, ngươi tự làm mất mặt mình thôi. Ngay cả việc ta đứng sau lưng ngươi mà ngươi cũng không biết. Thế cho nên ngươi thua rồi. Cái này... Thân ảnh này không chỉ nhanh nhạy mà di chuyển, còn không hề phát ra tiếng động. Cũng may đây chỉ là cuộc tỉ thí mà thôi. Nếu là trận tàn sát, thì chỉ e là vong mạng rồi. Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Qua Khánh, khiến cho hắn lại đờ người ra lần nữa. Đến lúc này, với tình hình của Qua Khánh thì cũng không thể không thừa nhận là bản thân đã thật sự thua cuộc. Lúc này dưới sàn đấu, mọi người đều nhìn chăm chăm vào màn đấu khác thường đang diễn ra và đều có cảm giác sợ đến tái xanh mặt. Bởi vì, trong chớp mắt vừa rồi, dĩ nhiên không ai thấy rõ được rốt cục làm thế nào mà Lý Giật lại có thể xuất hiện sau lưng của Qua Khánh. Lúc này, mọi người đều đang nghĩ, nếu đổi lại là bản thân mình đang đứng ở đó, thì liệu có thể phát hiện ra tung tích của Lý Giật không? Nếu không thể phát hiện ra, thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Suy nghĩ này khiến cho mọi người đều có cảm giác không rét mà run. Ngay cả những người như Lý Hạo, Diệp Khinh Vũ và Tông Kiệt Khánh cũng không ngoại lệ. Tốc độ thật là nhanh, đây không thể là đấu khí, mà chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể mới có thể làm được như vậy. Cái tên Lý Giật này cũng thật là quá khoa trương. Thế mà cũng có thể làm được như vậy. Thế nhưng cũng phải nói rằng, nếu hắn sử dụng đấu khí thì tuyệt đối không thể làm được dễ dàng như thế. Xem ra, lần này có tên Lý Giật này thì phân điện thiền phòng chúng ta có thể nở mặt nở mày rồi. Không chừng còn đạt được thành tích tốt. Trên mặt Bạch Y Tế Ti hiện lên vài phần tán thưởng. Thế nhưng gần đầu liên tục nói. Ba người áo trắng đứng sau nàng, liếc mắt nhìn nhau chấn động, sau đó đều lộ nét mặt vui mừng. Ta thua rồi. Mãi một lúc sau, Qua Khánh rốt cuộc cũng thở dài một hơi, thấp giọng nói. Nghe vậy Lý Dần chậm rãi thu hồi tay, thân hình cũng lùi lại phía sau mấy bước và dừng lại cách đó không xa, chắp tay về phía Qua Khánh rồi nói. Đà tạ, đây chẳng qua chỉ là cuộc tỉ thí, nếu là trận chiến sinh tử thì không chừng ta không phải đối thủ của các hạ. Lời này của Lý Dần khiến cho Qua Khánh lại cười khổ một tiếng. Chẳng qua mặc dù thắng, nhưng Lý Dần cũng không hề coi thường Qua Khánh. Cái khác thì không nói, chỉ riêng đơn thuần, ngay cả đấu pháp với khí đấu dùng hợp của hắn, thì Lý Giật cũng không dám coi thường. Đồng thời trong lòng hắn có vài suy nghĩ, nếu là khi tham gia tới thần điện, bản thân có thể nghiên cứu ra cùng một cách thức dùng hợp như vậy, thì thực lực chắc chắn sẽ càng cao hơn nữa. Nhìn lên hai bên đã phần rõ thắng bại, Bạch Y Nhân trọng tài của ván đấu cũng có chút chấn động. Sau khi đã dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn mới nhẹ nhàng cười nói, kết thúc. Lý Giật thắng. Cùng với thanh âm truyền xuống trong sân, bầu không khí nhất thời yên lặng. Rốt cuộc vào giờ khắc này, những chấn động và Lý Giật mang lại cho họ quả thực là rất lớn đấy. Có rất nhiều người vốn coi thường Lý Giật, thì lúc này trong lòng cũng e ngại vài phần. Lúc này trên mặt của Lý Giật lại có biểu tình tựa như nửa cười nửa không, hiện ra hai chữ nguy hiểm trên mặt. Trong không khí quỷ dị đó, Quả Khánh lại bất chợt nghiêng đầu cười khổ sở một tiếng. Xem ra, Tết Thần Điện năm nay ta không thể tham gia, nhưng năm sau ta chắc chắn sẽ trở lại. Lý Giật các hạ, dựa vào bản lĩnh của ngươi, nó không chừng ngươi có thể còn sống trở về từ Tết Thần Điện và trở thành thành viên của Đấu Thần Điện. Nếu thực sự như vậy, đến lúc đó ta sẽ quay lại lĩnh giáo. Dứt lời, Qua Khánh lại quay về phía Bạch Y Nữ Nhân, chắp tay vái. Thân hình thoát một cái, đã đi về hướng con đường ven núi. Nhìn theo thân ảnh của Qua Khánh, Lý Giật nhất thời cũng có chút bâng khuâng. Tên Qua Khánh này thoạt nhìn qua thì lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Thật không ngờ lại là một con người hào hiệp đến như vậy. Hắn lập tức lắc lắc đầu, trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Con người như vậy quả là không tệ. Nếu có cơ hội, có thể kết giao với nhau. Em người như vậy phải rời đi thì cũng thật là đáng tiếc. Suy nghĩ rồi lại lắc lắc đầu. Trong ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, Lý Giật chậm rãi đi xuống dưới lôi đài. Người cũng không tệ mà. Ngưng đầu nhìn Lý Giật đi tới, thần thần nhịn không được mỉm cười mà nói. Lý Giật vặn vặn cổ tay, mặt cười khổ mà nói. Chẳng qua chỉ là không tệ thôi. Qua Khánh cũng là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Vừa rồi nếu như không cẩn thận, thì ta đã có thể bị thua rồi. Rất khó nói, ta lại nghĩ rằng người thắng một cách dễ dàng. Thần thần thấp giọng nói. Cũng tốt. Lý Giật cười, ánh mắt lại hướng lên trên sàn đấu. nơi đó lại có một cặp đôi khác đang bắt đầu giao đấu. Chúng ta tiếp tục quan sát xem. Thông thường những người này có thể đều là đối thủ của chúng ta khi tham gia tế thần điện. Thần thần kẽ gật đầu, sau đó cũng hướng mắt lên phía trên sàn đấu, nơi đó có hai thân ảnh đang ra trường về phía nhau một cách kịch liệt. Những pha kịch liệt diễn ra vài phần, hơn nữa mỗi lần xuất thủ thì đều không phải là những pha tầm thường, đều khiến cho kẻ khác phải nhìn chăm chú. Đương nhiên trong những trận giao đấu kiểu này, kẻ thắng đều thuộc loại lợi hại. Chẳng qua do chỉ có 53 người có đủ tư cách tham gia tế thần điện, sau khi đã giao đấu một trọi một thì chỉ còn lại duy nhất một người. Hắn bối rối đứng trên sàn đấu, bởi hắn ta là người may mắn, không hề có đối thủ. Hình ảnh này khiến cho rất nhiều người đều cười thầm trong lòng. Nhưng bao nhiêu năm nay, những chuyện tương tự cũng đã xảy ra. Đấu thần điện có thể xử lý rất thỏa đáng đối với tình huống này. Sau khi Bạch Tế Ti và ba vị bạch y nhân phía sau thương lượng một hồi, mới phi thần lên võ đài, Ngầm bảo người cuối cùng đó lui ra, rồi thản nhiên nói. Căn cứ theo quy định vốn có của đấu thần điện, người tham gia tế thần điện phải qua 3 lần kiểm tra, sau đó mới có tư cách tham gia đại lễ chính thức. Tuy nhiên, nhiều năm qua, quy tắc vẫn là như thế. Sau khi đối chiếu danh sách, nếu là người không có đối thủ, thì tự được coi là đủ tư cách tham gia tế thần điện. Như vậy lần này có tổng cộng 27 người tham gia tế thần điện. Lời nói vừa dứt, cả võ trường vang lên tiếng ồ. Những người thắng cuộc thì chẳng có gì để nói, nhưng trong số những kẻ thua cuộc lại có tiếng hô to. Như vậy không công bằng, tại sao người cuối cùng này không tham gia giao đấu lại đủ tư cách tham gia tế thần điện? Tế tỷ các hạ, cười hãy cho chúng ta khiêu chiến với hắn. Người thắng cuộc thì có thể đoạt lại vị trí của hắn, như vậy mới đúng. Bạch Tế Tỷ cười nhạt. Các người đã thua, làm sao có tư cách yêu cầu này nọ? Huống hồ hắn có được đặc quyền này cũng là vận may của hắn, mà vận may cũng là một phần của thực lực. Điều này không thể nghi ngờ được. Những người dưới sàn đấu vẫn còn muốn biện hộ. Bạch Tế Tỷ đã thản nhiên nói. Được, bốn người hãy xem những kẻ bại trận xuống núi, còn những người khác thì đi theo ta. Dứt lời, Bạch Tế Tỷ không thèm để ý tới những lời năn nỉ của những kẻ bại trận. Thân hình chợt lóe lên một cái, rồi bay về phía cạnh sàn đấu. Theo động tác của nàng ta, sàn đấu vốn đang dù lên cao, đột ngột hạ xuống, nhưng cũng không biến mất hoàn toàn vào trong sàn đấu, mà Bạch Tế Tỷ đã chậm rãi đi tới vị trí trung tâm cao nhất, chính là tại cái đỉnh nghi ngút khói. Chậm rãi ngẩng đầu từ trong làn khói bay nghi ngút, Bạch Tế Tỷ quay đầu lại về phía mọi người và nhẹ giọng cười. Đầu tiên để ta giới thiệu, ta là Bạch Khiết, là Bạch Y Tế Tỷ của phần điện Thiên Phong. Hiện tại ta chúc mừng các vị đã trải qua 3 vòng đấu. 3 vòng đấu đã cho thấy các vị đều là những người nổi bật trong tế thần điện lần này. Hàng năm đấu thần điện đều phát ra hàng nghìn quyển thánh thư, cũng chỉ có thể lưu lại hơn 20 người các người mà thôi. Mà tiếp theo đây, các người sẽ có tư cách vào phân điện Thiên Phong. Ở đó các người có thời gian 3 ngày tu luyện để đấu khí của các người đạt trạng thái đỉnh phong. Đồng thời trong thời gian 3 ngày, các người cũng có tư cách tiếp cận với các loại công pháp và đấu kỹ cất chứa trong đấu thần điện. Sau 3 ngày, các người sẽ bị đưa tới một nơi đặc thù để có thể chính thức tham gia tế thần điện, cũng chính là các người tham gia nghi thức tế thần. Trong nghi thức này, người còn sống trở về và đặt yêu cầu thì về sau sẽ gia nhập đấu thần điện. Do đó, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nếu như có người hối hận và muốn bỏ cuộc thì lúc này là cơ hội tốt nhất. Nếu như sau này hối hận thì cũng đã quá muộn. Ngữ điệu lạnh lẽo của Bạch Khiết chậm rãi vang lên, khiến cho bầu không khí vốn đã bức bối càng trở nên ngột ngạt hơn. Chẳng qua đã đến nước này thì không có ai muốn rút lui cả. Hướng ánh mắt hơi quỷ dị trên sàn đấu chậm rãi đảo qua. Một lát sau, Bạch Khiết nhẹ nhàng cười. Rất tốt, nếu không có ai muốn rời đi, vậy thì với tư cách là phó điện chủ, ta hoàn nghênh các người tới phục điện. Vừa dứt lời, tay phải của Bạch Khiết nhẹ nhàng vung lên, những làn khói vốn đang nghi ngút trên cái đỉnh lớn nhanh chóng bay lên. Một lát sau, chỉ thấy có một lối đi đen kịt hiện ra trước mắt mọi người. Trò chơi càng lúc càng hấp dẫn, đợi các người đến khám phá. Người vậy, các người cứ từ từ mà khám phá thôi. Thông đạo này vừa xuất hiện, Bạch Khiết cũng chẳng muốn nói nhảm mà tiến bước vào trong. Nhưng người khác sau khi do dự một lát cũng đối đuôi nhau nhanh chóng đi vào. Thông đạo này tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vệt ánh sáng nhàn nhạt từ đỉnh đầu chiếu vào, khiến thông đạo càng thêm âm u. Cái gọi là phục điện, tuy nhìn sơ qua chỉ cách sân luyện võ một bức tường, nhưng giờ bắt đầu đi sâu vào trong, không ngờ lại phiền toái đến như vậy, khiến nhiều người trong lòng có một trận nghi hoặc. Sau một lộ trình dài, cuối cùng cũng nhìn thấy phần cuối thông đạo hiện ra ở trong tầm mắt. Bước đến cuối thông đạo, Lý Giật chỉ cảm thấy trước mặt hơi sáng lên một chút, bị ánh sáng đâm vào mắt khiến mọi người không nhịn được mà nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, mọi người mới hơi thích ứng được, sau đó ánh mắt đã chậm rãi quét ra xung quanh. Xuất hiện trước mắt mọi người là một bình đài to lớn. Bình đài này giống như một ngọn núi, mặt đỉnh núi được khéo léo gọt bằng đi, rộng rãi vô cùng. Trên bình đài sừng sững rất nhiều công trình kiến trúc, mà ở vị trí trung tâm nhất là một đại điện to lớn được tạo hình theo phong cách cực kỳ cổ xưa. Đại điện này đứng sừng sững ở nơi đó, khiến cho người ta bất giác nảy sinh cảm giác cổ quái, muốn quỳ bái. Nơi đó hẳn là nơi được gọi là Phục Điện rồi. Trong lòng của Lý Dần không khỏi nảy sinh một chút cảm giác cổ quái. Mới chỉ một phân điện đã có uy thế như thế, vậy bên trong đấu thần điện này hẳn đã rất thâm hậu. Nhớ tới ngày đó, giả tôn giả từng nói, đấu thần điện này được coi là có uy danh lừng lẫy trên khắp đấu thần đại lục. Điều này lại khiến lòng Lý Giật nhịn không khỏi nảy sinh vài phần cảm giác cổ quái. Ở nơi cực kỳ trống trải này, chốc chốc lại xuất hiện vài đạo thân ảnh màu trắng lướt qua. Nhưng những người đó, đối với sự xuất hiện của đám người Lý Giật, cũng lười không muốn nhìn đến. Chẳng qua vẫn từ xa chắp tay với Bạch Khiết, sau đó nhanh chóng rời đi. Một màn này dường như thu hút sự hứng thú của nhiều người. Bạch Khiết cũng là một kẻ nhạy cảm, ngay lập tức đang cười cười, lãnh đạm mà nói. Những người này đều là người của đấu thần điện, nhưng họ không giống với những người bình thường các người gặp ở bên ngoài. Đại đa số đều chỉ truyền tâm khổ tu mà không hiểu chuyện nhân tình thế sự, cho nên có chỗ thất lễ, vẫn là mong các người bỏ qua. Chẳng qua những người này là những đấu sư yếu nhất trong những cường giả đấu sư đỉnh phong của đấu thần điện chúng ta. Chúng ta từ trước tới nay không lưu phế vật ở lại. Nghe Bạch Khiết nói những câu này, Lý Giật cười lạnh, còn Tông Kiệt Khánh tự như ỷ vào mối quan hệ tốt đẹp của gia tộc với đấu thần điện, cao giọng mà nói. Bạch Khiết tế tí các hạ, không biết bây giờ chúng ta nên làm gì? Bạch Khiết kẽ mỉm cười, đưa tay áp đến mái tóc hai bên, nhẹ giọng nói. Hiện tại, các người tự nhiên chưa có đủ tư cách vào đấu thần điện, nhưng các người có thể vào tàng thư các của đấu thần điện chúng ta. Mỗi người đều có thể chọn một quyển công pháp hoặc đấu kỹ. Hơi ngừng cước bộ, Lý Giật nét mặt lộ ra tia cười lãnh đạm. Tàng thư các của đấu thần điện, hình như trước đây rất lâu, chính mình đã để ý đến nó rồi. Tàng thư các này, bản thân cũng mong đợi từ lâu, hy vọng nó sẽ không để mình thất vọng. Giữa căn phòng rộng rãi, sáng sủa, các giá sách đan xen nhau. Trên giá xếp đủ các loại quyển trục, trên mỗi quyển đều tản phát ra sắc quang đấu khí. Một màn này khiến cho nhiều người trong những người vào đây, trong mắt không ngừng phát ra dị sắc. Nguyên nhân không có gì, đơn giản là loại trường hợp này quả thực dọa người ta đến cực điểm. Đứng ở giữa phòng, Bạch Khiết cười nhẹ, ánh mắt lướt qua bốn phía một lượt, mới lãnh đạm mà nói. Nơi này là tàng thư các tầng thứ nhất của Phục Điện, ai có hứng thú có thể tự tìm cho mình công pháp hoặc đấu kỹ phù hợp. Nhưng hãy nhớ kỹ, bất luận các người đặt xem bao nhiêu quyển trục, nhưng các người chỉ có thể mở một quyển mà thôi. Sau khi mở quyển trục, tất nhiên sẽ có người sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho các ngươi. Ba ngày sau chính là ngày tế thần huyết điện. Lời nói vừa dứt, trên mặt những người đi theo sau Bạch Khiết đều hiện lên thần sắc chần chừ. Đối diện với tình cảnh này, Bạch Khiết cũng không thúc giục, chỉ mỉm cười mà nhìn. Qua một lúc lâu sau, mới có một người do dự đi đến một bên giá sách. Sau chốc lát kinh ngạc kêu lên, chủ tước trung cấp đấu kỹ sao? Lời vừa thốt ra, những người còn lại vốn đang chần chừ đều lộ ra thần sắc kinh hỉ và thẳng thốt. Tiếp đó từng tốp hai ba người nhanh chóng hướng tới những giá sách xung quanh. Theo sau chốc chốc lại chuyển đến các âm thanh kinh hỉ, tự như có người lại tìm được vật trong mơ ước vậy. Rất nhanh sau đó, theo sau Bạch Khiết chỉ còn lại Lý Hạo, Tông Kiệt Khánh, Diệp Kình Vũ cùng Thần Thần và Lý Giật là năm người. Nhìn năm người này, ngay đến mí mắt nửa điểm cũng không giật. Bạch Khiết cười cười, lãnh đạm mà nói. Xem ra đồ vật ở đây không có thứ nào vừa ý các ngươi. Nếu đã như vậy, ta cũng không nói nhiều, vẫn còn một nơi khác ngoài tàng thư các. Nhưng ta nói trước, những thứ đó chưa chắc đã tốt hơn nơi này đâu. Nói rồi Bạch Khiết đã sớm đưa tay ra hiệu, đưa năm người chậm rãi tiến vào sâu vòng trong. Tiếp sau tùy tay phát ra vài vòng đấu khí, Tức từ nghe tiếng ầm ầm trầm buồn vang lên, chợt trên vách tường chậm chậm hiện ra một động khẩu đèn kịt. Đi theo ta. Vậy vậy tay, Bạch Khiết trước tiên bước vào. Tiếp đó Diệp Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, cũng chậm bước theo sau. Mà Lý Hảo và Tông Kiệt Khánh, hai kẻ oan gia đưa mắt nhìn nhau rồi mới nhanh chóng bước vào. Đợi bốn người bước vào trước, Lý Giật mới mỉm cười với Thần Thần đang đứng một bên rồi nói. Hai chúng ta cũng đi vào thôi. Thần Thần nhẹ nhàng cười, theo sau hai người cũng chậm bước tiến vào trong động. Trong động khẩu, một thông đạo tối đen như mực, bốn phía giống như ẩn ẩn có vài phần đấu khí thâm hậu tản mát. Cũng không biết đấu khí này được phong ấn ở xung quanh khi nào. Trên đấu khí bị phong ấn lại như có như không, phát ra luồng ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt. Luồng ánh sáng rực này tuy yếu ớt, nhưng cũng đủ để người ta nhìn rõ sự vật trong thông đạo. Trong thông đạo, không khí yên tĩnh tới cực điểm. Từ hồ ngoài đấu khí bị phong ấn chậm chậm xoay tròn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh cổ quái. Chỉ nghe thấy rất nhiều người là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ánh mắt của Lý Giật chậm rãi tập trung trên người Bạch Khiết, lòng cảnh giác được đề cao đến cực điểm. Ở nơi như thế này khiến Lý Giật không thể không cảnh giác. Ngay sau đó cẩn thận bước đi. Đồng thời một tia đấu khí bắt đầu chậm chậm quay tròn quanh tay Lý Giật. Để có thể bảo đảm trước bất kỳ tình huống nào xảy ra, bản thân đều có thể phản ứng kịp. Bạch Khiết ở phía trước tựa như cảm ứng được điều gì. Nàng ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Lý Giật, chỉ cười nhẹ rồi quay người đi tiếp. Điều này khiến Lý Giật có chút ngượng ngùng. Thật ra hiểu được hành động của mình hơn phần nửa rơi vào trong mắt của nàng ta. Kết quả là người ta cái gì cũng không nói. Trái lại khiến mình có vài phần xấu hổ. Hít nhẹ một hơi, Lý Giật vẫn như cũ, không thu hồi đấu khí giữa ngón tay, chỉ là tăng thêm một vài phần cước bộ. Cứ như vậy, đi trong thông đạo có chút quỷ dị này hơn nửa tiếng. Tại một góc ngoặt, cuối cùng cũng xuất hiện một cửa ra. Mọi người đều tăng thêm vài phần cước bộ. Sau khi bước ra khỏi thông đạo, mới chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu đưa mắt nhìn sang bốn phía.